One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419, nhất đao lưỡng đoạn. Raihat trong tay lại lần nữa cầm một thanh kiếm. Đương nhiên vẫn là trước sau như một đen kịt. Bất quá cùng trước đó hắc kiếm khác biệt chính là, trong tay hắn nắm chặt chuôi kiếm vô cùng ngưng thực. Nhưng là lưỡi kiếm bộ phận lại có chút hư ảo. Phảng phất cũng không có thực chất hình thể đồng dạng. Một giây sau, Raihat trong tay màu đen trên lưỡi kiếm trong nháy mắt đỏ lên. Chợt, lửa nóng hừng hực từ Raihat kiếm trong tay trên mũi dao bay lên. Raihat giơ lên trong tay kiếm. Trên lưỡi kiếm lượn lờ hỏa diễm phóng lên tận trời. Dọc theo một đạo mấy chục mét tăng lên hỏa diễm chi đuôi. Là Eva tên. Đây là Raihat cho trong tay thanh kiếm này lấy danh tự. Đây là Raihat kiếp trước Bắc Âu thần thoại trong truyền thuyết hỏa diễm chi kiếm. Nói chuyện nó là phì nhiêu chi thần Freyr bội kiếm. Được người xưng là mang đến thắng lợi chi kiếm. Cũng có người nói nó là hỏa diễm cự nhân sơ chờ bội kiếm. Là mang đến hủy diệt liệt diễm ma kiếm. Là thánh kiếm vẫn là ma kiếm đối Raihat đều cũng không có ý nghĩa gì. Hắn dù sao chỉ là dùng cái tên này đến cho chiêu số của mình quan danh mà thôi. Hắn biết, mình một chiêu này là xứng với cái tên này chiêu số. Golden Lion dung hợp mấy trăm đạo cường lực chảm kích siêu cấp chảm kích đã hướng phía Raihat. Đánh tới, nhìn xem một chiêu này đi. Golden Lion tiền bối, Raihat cười cười, chợt trong tay hỏa diễm chi kiếm hướng sau lưng giơ lên. Hỏa diễm chợt chiêu đãng mà lên. Lôi ra một đạo hoa mỹ hỏa diễm quỹ tích. Sau đó, hắn dùng sức hướng phía trước huy kiếm. Kuma, hỏa diễm, vô cùng chói mắt hỏa diễm hội tụ. Hóa thành một đạo chói lọi vô cùng hỏa diễm chảm kích. Vàng óng đồng dạng nhan sắc. Phảng phất chảy xuôi hỏa diễm trường hà trong khoảnh khắc phun lên chân trời. Cùng Golden Lion cự hình chảm kích đụng vào nhau. Oanh, thiên địa rúng động. Hỏa diễm văng tứ phía. Toàn bộ bầu trời bên trên nhiệt độ đột nhiên lên cao. Tất cả hơi nước đều bị trực tiếp hơ cho khô. Liền ngay cả trên bầu trời đám mây cũng đều trực tiếp tiêu tán trống không. Cái gì? Golden Lion kinh ngạc một tiếng thở nhẹ. Hắn chảm kích bị đánh nát. Khuấy động hỏa diễm chảm kích mãnh liệt mà đến. Hắn trôi nổi tại chân trời. Một thân một mình đối mặt phô thiên cái địa hỏa diễm. Phảng phất là một mình hiện ở bên bờ biển đối mặt biển động xâm nhập đồng dạng. Nóng quá, Golden Lion quần áo trên người bắt đầu bốc lên khói trắng. Nếu như không phải đã dùng Haki chống cự lời nói, chỉ sợ quần áo đã trực tiếp bốc cháy lên. Cái này nhưng so sánh Mera Mera Nomi nhiệt độ cao hơn. Gia hỏa này, thế mà còn có dạng này chiêu số. Kiệt ha ha ha ha. Thú vị. Thú vị, Golden Lion cười lớn, Raihat, xử lý dạng này ngươi, mới có thể để cho lão tử hưng phấn lên a. Vì sao lại liều mạng đi giải phóng mình Haki năng lực đâu? Golden Lion quá khứ hơn một năm bên trong một mực tự hỏi mình như vậy. Cuối cùng cho ra đáp án đều chỉ có một cái, là bởi vì khuất nhục, mình thế mà bị một cái tuổi quá trẻ tiểu quỷ đầu dễ như trở bàn tay liền đánh bại. Bị một cái bừa bãi vô danh hỗn đản tiểu tử. Một cái cùng Roger sinh ra ở cùng một hòn đảo bên trên tiểu quỷ. Làm sao có thể tiếp nhận chuyện như vậy? Làm sao có thể tiếp nhận thất bại như vậy? Cho nên tại Dr. Indigo trợ giúp dưới bắt đầu nghiên cứu trên đầu bánh lái. Mấy lần vết thương cũ bộc phát. Kém chút liền vì vậy mà mất mạng. Nhưng là cuối cùng là đi thành quả. Làm một cái giải phẫu về sau. Để bánh lái đối với đại não áp bách xuống đến một cái rất thấp trình độ. Từ đó, Haki lực lượng rốt cục khôi phục. Mặc dù xa xa còn chưa tới đỉnh phong nhất tiêu chuẩn. Nhưng là tốt xấu đã có thể sử dụng. Liều mạng như vậy là vì cái gì? Không phải là vì tìm Raihat cái này hỗn đản rửa sạch nhục nhã sao? Hiện tại, là lúc này rồi. Đen kịt thiểm điện tại Golden Lion trong tay song kiếm bên trên lượn vòng lấy. Hắn trực tiếp nghênh đón phô thiên cái địa hỏa diễm chảm kích mà đi. Cọ, một đạo sắc bén đao quang đột nhiên trên không trung lóe lên liền biến mất. Chợt, Raihat đánh ra hỏa diễm trảm kích trong nháy mắt bị chém ngang lưng. Bị chặn ngang mở ra một đạo rộng lớn lỗ hổng lớn. Sau đó, Golden Lion từ đạo này trong khe hở hướng phía Raihat kích xạ mà đi. Từ trong ngọn lửa xuyên qua trong nháy mắt, Golden Lion trên thân mồ hôi ứa ra. Nhưng là chảy xuôi mà ra mồ hôi tiếp theo trong nháy mắt liền trực tiếp bị bốc hơi sạch sẽ. Chỉ là ở trên người hắn lưu lại một điểm muối nước đọng. Raihat, xuyên qua hỏa diễm chi hải. Golden Lion thấy được Raihat. Hắn cười lớn lao vùn vụt tiến lên. Gấp nắm trong tay song kiếm. Cho lão tử đi chết đi. Đôm đốp, trong không khí một tiếng bạo hưởng. Golden Lion song kiếm bên trên. Tia chớp màu đen trước nay chưa có tăng vọt. Phảng phất thật thiểm điện đồng dạng trên không trung nổ vang phích lịch. Raihat nhẹ nhàng cười. Vậy liền, một chiêu phân thắng thua. Raihat hai tay nắm ở trong tay hỏa diễm chi kiếm. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt. Mãnh liệt kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt nhiễm lên màu đen màu sắc. Biến thành màu vàng cùng màu đen giao nhau quái dị hỏa diễm. Mặc dù nhan sắc thay đổi, nhưng là hỏa diễm lại càng thêm mãnh liệt. Raihat nghiêng nghiêng dương lên thanh này hỏa diễm chi kiếm. Đây là thanh âm gì? Tại ở gần Raihat thời điểm, Golden Lion nghe được một trận thanh âm quái dị, cực kỳ trầm thấp, nhưng lại cực kỳ chói tai. Phảng phất thứ gì đang không ngừng chấn động đồng dạng, nhưng là hiện tại Golden Lion cũng không quản được nhiều như vậy. Trong tay hắn song kiếm giơ cao. Sư tử uy, sư tử kiếp, phá diệt trảm, rất khốc huyễn danh tự. Raihat cười, hỏa diễm chi kiếm bổ xuống. Chỉ là thường thường không có gì lạ chém vào. Hoặc là không cần gì danh tự. Cũng không cần đến danh tự. Bởi vì đây là, tất nhiên mang đến thắng lợi. Thắng lợi chi kiếm. Oanh, Golden Lion song kiếm lại lần nữa cùng Raihat La Eva tên cách không va chạm. Ân, Golden Lion chú ý tới một sự kiện. Raihat không có cái gì Haosoku quấn quanh. Là hắn Haki đang trùng kích Raihat kiếm. Nhưng là kiếm của hắn lại không có nhận đến trùng kích. Đây là có chuyện gì? Golden Lion nghi hoặc chỉ là vừa mới sinh ra. Trong nháy mắt tiếp theo. Chuyện kinh khủng phát sinh. Song kiếm của hắn bên trên. Haosoku hỗn hợp Busosoku về sau chỗ sinh ra vô hình Haki bình chướng đột nhiên vỡ ra một đường. Vết rách, Haki, bị đánh xuyên. Cái gì? Golden Lion một tiếng kinh hô. Một giây sau, Haki bình chướng trực tiếp bị xé nứt. Hỏa diễm chi kiếm không thể ngăn cản lôi ra một đạo kim đen giao nhau ánh đao sáng chói. Từ nam chí bắc hướng xuống. Xẹt qua Golden Lion thân thể. Hô, phảng phất vô hình cuồng phong gào thét. Golden Lion phía sau, một đạo hỏa diễm trảm kích đột nhiên ngưng tụ thành hình. Sau đó ầm vang đi xa, trong khoảnh khắc vọt tới tại chỗ rất xa trên bầu trời. Sau đó nổ bể ra, hóa thành trải ra non nửa mảnh bầu trời hỏa diễm chi hoa. Đùa gì thế? Golden Lion sững sờ nhìn xem Raihat, ngươi đang nói đùa gì vậy? Làm sao lại đơn giản như vậy? Chấm ngoặc kép, Raihat tùy ý cười cười. Tán đi ở trong tay hỏa diễm chi kiếm. Không phải mới vừa nói sao? Golden Lion tiền bối, người Haki vẫn là quá bạc nhược. Với lại, ta cũng đã toàn lực ứng phó. Golden Lion trầm mặc, đinh đương, hai tiếng nhẹ vang lên. Golden Lion trong tay hai thanh Meito đột nhiên từ trong thân kiếm bộ đứt gãy. Nửa khúc trên thân kiếm trực tiếp rơi xuống biển cả. Hai thanh kiếm chỗ đứt. Nóng bỏng nước thép không ngừng hướng xuống xa sút. Golden Lion cúi đầu xuống. Nhìn xem mình lồng ngực. Hắn trên thân quần áo đã hóa thành tro tàn. Mặc dù cao tuổi nhưng là y nguyên mạnh mẽ trên thân thể. Một đạo cháy đen vết thương từ vai trái nghiêng nghiêng vạch đến eo phải. Miệng vết thương chung quanh làn da cơ bắp đã triệt để thành than. Rốt cuộc nhìn không ra nửa điểm huyết nhục bộ dáng. Cát, Golden Lion ngẩng đầu, khó chịu nói. Khống chế lực đạo còn thật là khiến người ta chọn không sinh ra sai lầm. Raihat ôn hòa cười. Ngươi quá khen, Golden Lion tiền bối đòn khiêng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một giây sau,